Đồ thần chi lộ, chương 165, phá cục, gocchuyenaudio.com. Lúc Trương Dương quay lại đã là sáng sớm, không ai biết lão nhân kia cùng Trương Dương nói những gì, nó trở thành một bí mật vĩnh viễn. Chỉ có điều, lúc Trương Dương từ trong biệt thự ra ngoài, Trương Dương trở thành một người khác, trở nên lãnh khốc, hung tàn, ánh mắt khiến người ta khi nhìn thấy không rét mà run. Dương ca, sao lúc này mới trở về, các huynh đệ đều chờ ngươi dọn tiệc đó. Lúc Liêu Biêu mở cửa thấy Trương Dương không khỏi ngây người một chút, tựa hồ, hắn cảm giác được một tia thay đổi của Trương Dương. Khai hội, Trương Dương đi đến bên ghế sofa ngồi xuống. Liêu Biêu và A Trạch liếc mắt lẫn nhau, bọn họ cảm giác được cả đêm rời đi này Trương Dương tựa hồ phát sinh biến hóa, cả người Trương Dương tràn ngập khí thế hung lệ, tựa như tùy thời đều muốn nổi điên đả thương người khác vậy. Hiện tại, chúng ta xem sự phân bố thế lực ngầm và khu vực giải trí thành phố ZS một chút. Trương Dương cầm ra một tờ báo, dùng một cái bút vẽ vài vòng tròn trên đó, Liêu Biêu và A Trạch không nhịn được lại nhìn thoáng qua lẫn nhau, không phải nói làm sát thủ sao? Tại sao lại xem phân bố thế ngầm thành phố ZS? Các ngươi xem, nơi này, vũ trường Cồn Thạch dây dây, còn có thiên thượng nhân gian, đây đều thuộc khu vực của ma bì hổ, mấy nơi buôn bán ecstasy. Thuốc lắc ca phiến, vi. Rút ma cổ đều thuộc khu vực của hắn, đương nhiên, còn có vài đường dây buôn bán mại dâm, hơn nữa, mỗi tháng ma bì hổ còn thể thu được một từ ba khu vực giải trí này thu được một khoản phí bảo hộ, nói cách khác, đường nhân dân, đường trung tín của thành phố ZS còn có cả các khu vực giải trí lớn nhỏ trên đại lộ Dương Quang đều thuộc phạm vi thế lực của ma bì hổ. Ở những khu vực này, bất kể là beauty salon, quán bar, hoặc là quán trà, đều sẽ có một phần cổ phần danh nghĩa của hắn, đồng thời hắn còn nhúng tay cung ứng tài liệu kiến trúc mấy khu phố. Liên quan đến ngành vật liệu thép gạch ngói cùng vận chuyển cát sỏi, đất cát theo đường biển. VV, Trương Dương trên vài khu vực giải trí lớn vẽ mấy đường xen kẽ nhau liên tiếp ở một chỗ, hình thành lên một cái bản đồ nho nhỏ. Ở đây, các ngươi xem, ba con đường này thuộc về địa bàn của Bí Tử Thái, có trung tâm giải trí KTV Kim Bích Huy Hoàng, còn có trung tâm giải trí KTV Anh Hoàng, vũ trường bạn bè, khu vực giải trí Thánh Địa Ôn Tuyền. Trương Dương phi thường chuyên tâm chú giải từng chỗ trên tờ báo, sau đó căn cứ hướng đi của con đường vẽ ra một tấm bản đồ, vẽ hết sức chi tiết tỉ mỉ. Ở đây, có nhà tắm hơi hồng san hô, vũ trường dã mã, còn có mấy nhà hàng. Ngoài ra, ở đây còn có một cái quảng trường thương nghiệp cỡ lớn đang xây dựng, nơi này sớm sẽ thuộc địa bàn của Đao Ca. Đương nhiên, còn có vô số thế lực nhỏ trộn lẫn ở trong đó, có móc ví, có rửa xe, còn có vận chuyển xe khách các loại lẫn nhau nước sông không phạm nước giếng, bất quá các ngươi xem tấm bản đồ này, phát hiện ra vấn đề gì không? Trương Dương đặt bút xuống, cười khẽ. Đại lộ Trung Sơn, A Trạch và Liêu Biêu hai miệng đồng thanh nói. Đúng, chính là đại lộ Trung Sơn, ở đây là một đường phân giới, cơ hồ tập trung tất cả khu vực giải trí cỡ lớn, ở đây khuyển nha giao thoa, khả năng vì thế lực đã phân chia từ sớm. gocchuyenaudio.com. Mỗi lão bản của vài khu vực giải trí ngược lại cũng sống yên ổn với nhau, nhưng gần đây nơi này sinh ra con đường tài vật, đó chính là quảng trường thương nghiệp đang xây dựng, nghe nói đầu tư hơn 10 ức vì từng mét khối đất công trình và nguyên tài liệu cung ứng trong công trình này, ba bên đã sống mái với nhau mấy lần, trước mắt bởi vì Đao Ca và thương nghiệp khai phá có chút quan hệ, đại bộ phận nghiệp vụ là do hắn thao túng. Ý ngươi nói, chúng ta khơi lên chiến tranh của họ, ngư ông đắc lợi. Con mắt Liêu Biêu sáng ngời. Không cần khơi dậy, bọn họ đã có chiến tranh, chúng ta chỉ cần đẩy gió giúp sóng là được rồi, đến lúc đó, tự nhiên sẽ có người tìm chúng ta. Trên mặt Trương Dương nổi lên nét cười lãnh khốc, chúng ta ra tay thế nào? A Trạch rời khỏi bàn trà, rút yêu đao ra, không ngừng khoa tay múa chân trong không trung. Bình thường, như công trường cỡ lớn đều có hàng loạt xe chở đất, mà xe chở đất bình thường lại là xe đen, chúng ta bây giờ có một cái cớ phi thường tốt, ngày mai ta sẽ kiếm một chiếc xe đen, yêu cầu đến công trường kéo đất, bất kể đối phương cho chúng ta giá cả thế nào, chúng ta đều tiếp nhận, nghe nói, cái công trường kia là mỗi một tuần kết sổ thu phí vận chuyển một lần, mà kết toán phí vận chuyển là do thủ hạ của Đao Ca kết toán, đến lúc đó, chúng ta lập tức có thể tìm phiền toái rồi. Bạn đang đọc truyện tại truyện full, nhưng, nếu bọn họ tìm cảnh sát. Liêu Biêu đối với cảnh sát có một sự sợ hãi. Điều này không cần quan tâm, tự nhiên sẽ có người giảng hòa cho chúng ta, nhớ kỹ cố gắng không nên liều mạng, đương nhiên, nếu phải liều mạng, vậy cũng không cách nào khống chế được. Giọng điệu lúc Trương Dương nói chuyện khiến người ta cảm giác thấy lạnh cả người. Chúng ta chính là vì cướp công trường. A Trạch đột nhiên hỏi. Không phải, Trương Dương cười thần bí. Đúng, chúng ta ở đây gióng trống khua chiêng cướp đoạt địa bàn, chẳng nhẽ mãi mãi để không tìm được chúng ta. Chấm, điều này Liêu Biêu vẫn lo lắng, nếu vẫn giống như lần trước dẫn một sát thủ đến, bọn họ thực sự chạy không nổi. Yên tâm, cả Đông Quốc có vài nơi không có thế lực của Mãi Mãi Đề, nơi đầu tiên là Bắc Kinh, dưới chân thiên tử, Mãi Mãi Đề không dám, thái tử đang ở đó quá nhiều, Mãi Mãi Đề hắn vẫn chưa đáng được nói tới. Thứ hai chính là Hồng Kông Ma Cao Đài Loan vì nguyên nhân chính trị nên không cách nào phát triển được ở bên đó, Hồng Kông là vì còn có một nhân vật lợi hại hơn hắn ở đó, về phần Ma Cao, Hà Hồng gia tộc chiếm cứ ở Ma Cao đã hơn 100 năm, hơn nữa Ma Cao cũng lớn như vậy, Mãi Mãi Đề hắn cho dù muốn đến cũng không có biện pháp nhúng tay vào. Nơi thứ ba chính là ở đây cùng với thành phố SZ không xa, bởi vì hai nơi này lân cận Ma Cao và Hồng Kông, có rất nhiều ông chủ đều có bối cảnh, có tiền người cũng nhiều, đương nhiên quan trọng nhất chính là ở đây có một nhân vật phi thường lợi hại, Mãi Mãi Đề vì bày tỏ sự tôn trọng đối với người này nên không hề nhúng tay đến việc buôn bán ở đây, vì thế hình thành lên cục diễn long xà hỗn tạp như thế này. Hiện tại, trong đầu Trương Dương đối với thế lực phân bố của Mãi Mãi Đề đã có một nét khai quát rõ ràng, cho dù Mãi Mãi Đề có tai mắt ở đây, chờ khi bọn họ phát hiện ra thì hắn cũng đã đứng vững, chỉ cần có sự ủng hộ của quân khu và lão nhân kia, rất nhanh hắn lập tức sẽ trở thành lão đại hùng bá một phương ở đây. Gocchuyenaudio.com Quảng trường đường bộ JZ, quảng trường thương nghiệp cỡ lớn ở đây tụ tập giải trí, nghỉ ngơi, mua hàng thành một thể, cao ốc 40 tầng có 5 căn, còn có vô vàn mặt tiền hoàng kim, dự tính 2 năm hoàn thành, bây giờ mới bắt đầu hạ thổ công trình, công trường huyên náo vô cùng, các loại máy công trình bận rộn với khí thế ngất trời. Căn bản không có người chú ý đến một chiếc xe chở đất cũ nát gia nhập vào bên trong mấy chiếc xe chở đất, đây là thành quả sau khi Trương Dương tặng cho quản đốc vài điếu thuốc lá ngon, bình thường, xe đen không có chút quan hệ cũng không phải tiến nhập công trường dễ dàng như vậy. Xe chở đất trên công trường này ước chừng có hơn 70 cỗ, trong đó có hơn 20 chiếc xe có thẻ đỏ, các xe khác đều là xe đen, phí vận tải của xe đen rất thấp, hơn nữa không có bất cứ hợp đồng thủ tục gì, hoàn toàn chỉ là hóa đơn tạm chứng minh hàng tháng hàng ngày lúc nào kéo xe đất. Bởi vì xe đen đối với những phương thức kết sổ do thế lực ngầm khống chế không có tính an toàn, đều là một tuần kết sổ một lần, nếu vạn nhất kết sổ không được xe chở đất đều sẽ đình công, đây là một vài quy định bất thành văn. Liêu Biêu bảo Trương Dương và A Trạch ở nhà, hắn lái xe, bởi vì trong này chỉ có hắn biết lái xe, mặc dù trong ký ức của Trương Dương tựa hồ có tư duy lái xe, nhưng do không muốn sinh thêm rắc rối nên vẫn để Liêu Biêu lái xe. Trên thực tế, Liêu Biêu mới lái không đến 3 ngày thì đã đến lúc kết sổ, bởi vì lúc hắn gia nhập là sau khi kết sổ vài ngày. Hôm nay, Trương Dương, Liêu Biêu và cả A Trạch đi đến công trường, không có người nào chú ý đến 3 người, bởi vì 3 người bọn họ đều không đứng ở cùng một chỗ. Lúc giữa trưa, ở cửa trại nhỏ kia, một hán tử tráng kiện đang ngồi trước một cái bàn làm việc cũ nát kết toán cho một vài tài xế. Liêu Biêu, hán tử tráng kiện đầu cũng không thèm ngước lên, hô. Có, 3 ngày, đã vận chuyển 78 xe, khấu trừ xăng dầu nên cấp cho ngươi 630 nguyên, bởi vì ngươi là người mới đến, phải khấu trừ tiền thế chấp 500 nguyên. Hán tử đưa sổ sách đẩy tới trước ngực Liêu Biêu bảo hắn ký tên, mở ngăn kéo đếm 130 nguyên đưa cho Liêu Biêu. Đại ca ta mới đến ZS, tiền thế chấp này có thể chậm lại một đoạn thời gian nữa được không? Trương Dương Liêu Biêu nịnh bợ cười nói, không được người tiếp theo, Mã Lục. Hán tử này cũng không ngẩng đầu lên, nói với đám người xếp hàng phía sau. Đại ca tại sao không được, Liêu Biêu không tránh ra, vẫn đứng ở trước bàn làm việc như cũ. Không được là không được, nói nhiều cái gì. Hán tử hung hăng trừng mắt với Liêu Biêu, đại gia ta hôm nay sẽ không đi, vì sao không được. Người hắn tiền thế chấp cái con mẹ ngươi, ngươi có tư cách gì thế chấp tiền của ta, ngươi có nói rõ cho ta không? Ngươi là người thanh toán sao? Liêu Biêu vốn chính là muốn tìm phiền toái, nào còn không phải chửi như tắt nước. Ngươi dám chửi ta, chấm, đại hán vẻ mặt sát khí, hung ác nhìn Liêu Biêu. Con mẹ ngươi ta tại sao không dám chửi ngươi, ngươi. Ở đây trừ tiền phí so với giá vận chuyển quy định quốc gia vốn thấp hơn rất nhiều, còn nộp tiền thu thuế con. Gì, ngươi cho rằng ta không biết tiền thế chấp này về sau sẽ không trả lại, lão tử không làm nữa, trả tiền cho ta. Chấm, Liêu Biêu dồn sức vỗ lên bàn một cái. Khách Trương,